Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 34, góc chuyện audio.com, bẻ cong là cái gì vậy? Nàng chưa từng nghĩ tới nha, chính là không hiểu thích là gì. Theo tâm ý đến gần rồi lý trí nói với nàng là không thể. Thương Mặc ngốc lăng nhìn Triệu Mạt Thương, bộ dáng ngây ngốc kia làm cho Triệu Mạt Thương một trận lay động. Tốt lắm, không bức em nữa, thấy nàng cơ nhiên phản ứng như thế. Triệu Mạt Thương bất đắc dĩ thở dài. Từ từ sẽ đến, được không? Do dự nhìn cô một cái. Thương Mặc đôi mắt nhắm lại. Thanh âm có chút trầm thấp. Em còn một chuyện không rõ. Vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy chị có thể chấp nhận cảm tình như vậy? Triệu Mạt Thương là một nữ nhân lý trí. Nàng không tin cô ấy sẽ vì cảm tình mà bị lu mờ đầu óc. Nguyên lai em để ý là chuyện này. Triệu Mạt Thương trên khóe miệng lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn nàng, chị không phải là một người yếu đuối. Cảm tình như vậy chị cũng có biết đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ trải qua chuyện này. Mà hiện tại, Thương Mặc, thích đó là thích, muốn trốn cũng không được. Thương Mặc hai tay đút túi quần, hít một hơi thật sâu. Có lẽ, em không phải là người mà chị suy nghĩ như vậy. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ làm chị thất vọng. Đến lúc đó chia tay, không phải khốn khổ hơn sao? Hai người cùng một chỗ, càng tới gần nhau hơn càng hiểu biết nhau hơn. Triệu Mạt Thương kéo tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta không có khả năng bởi vì lo lắng tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Liền đứng yên ở một chỗ cái gì cũng không dám làm. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Thương Mặc cau mày. Sau một lúc lâu, chậm chậm nói, chị làm cho em, còn muốn tưởng, tốt, Triệu Mạt Thương chậm rãi gật đầu, còn thật sự nhìn Thương Mặc, không cần vì quá khứ đã từng bị ràng buộc, tổn thương qua liền không dám đối mặt với sự thật cùng với tương lai. Thương Mặc kỳ thật so với người bình thường chỉ là một cái đứa nhỏ trưởng thành sớm mà thôi. Bị thương sẽ trốn tránh, sẽ không dám đi đối mặt với chuyện tình giống nhau. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ đau, con người luôn có suy nghĩ như thế. Cô tuyệt đối không sợ Thương Mặc vì sợ như thế mà dối dám lặp lại chuyện tình như vậy. Triệu Mạt Thương cùng với Thương Mặc đi dạo ở trong sân trường một hồi lâu. Tới gần khi trời tối muộn, Triệu Mạt Thương mới lái xe rời đi. Thương Mặc nhìn chiếc xe rời đi, trái tim trống rỗng, tựa hồ như đang thiếu cái gì. Trở về ký túc xá tắm rửa sau đó nằm trên giường. Thương Mặc nhìn trần nhà, đôi mắt toát ra tia phức tạp. Phó Quân, Triệu Mạt Thương, hai người này không phải là dạng người giống nhau. Nàng ở Phó Quân nơi đó chịu nhiều thương tổn. Ở Triệu Mạt Thương nơi đó có phải hay không lại dẫm lên vết xe đổ ấy. Nhưng mà, Triệu Mạt Thương ôn nhu như vậy làm cho nàng tâm động. Thương Mặc nắm chặt quyền. Nghĩ như thế nào cũng không được rõ ràng. Cuối cùng liền như vậy nắm chặt quyền ngủ quên. Thời tiết của tháng 6 tháng 7. Nói muốn đổi là đổi. Triệu Mạt Thương vừa vào nhà không bao lâu. Ngoài phòng trời bắt đầu mưa. Tắm xong lấy khăn tắm chà sát tóc nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi phiêu đãng. Triệu Mạt Thương không hiểu sao liền nghĩ tới khuôn mặt bình thường luôn lạnh lùng nhưng có chút bi thương của Thương Mặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới làm Thương Mặc trở nên như thế? Hít một tiếng, Triệu Mạt Thương cầm lấy máy sấy tóc làm khô tóc, ngồi ở bên giường lẳng lặng tự hỏi. Cô thật sự là thích Thương Mặc mất rồi. Chỉ sợ ngay cả lúc trước từng hẹn hò với Tào Minh Nghĩa cô cũng chưa bao giờ để ý như vậy. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa thích nam nhân và nữ nhân hay sao? Cũng có lẽ, cô đối với Tào Minh Nghĩa là không đủ thích. Mà Thương Mặc, đúng rồi, đối với bản thân mình mà nói, Thương Mặc là như vậy đặc thù, vô luận Thương Mặc biểu hiện vô cùng thành thục, ở trong lòng của cô, đối với Thương Mặc luôn có một cảm giác trìu mến, đối với Tào Minh Nghĩa là không có khả năng có cảm tình như vậy. Triệu Mạt Thương lắc đầu, cầm lấy máy sấy tóc để trên bàn trang điểm, tắt điện nằm lên giường tính ngủ, từ từ nhắm lại hai mắt. Chậm rãi sắp sửa đi vào giấc ngủ, di động đặt ở trên đầu giường bỗng nhiên vang lên, Triệu Mạt Thương ngồi dậy, cầm di động nhìn màn hình đang sáng lên, mày gắt gao nhăn lại, tên lệnh Hồ Huyên ở trên màn hình người đang gọi hiện lên. Tiếng chuông vang lên không gián đoạn. Alo, có chút chần chờ vẫn là tiếp điện thoại. Triệu Ma Thương vừa alo một tiếng liền bị giọng nói vội vàng của lệnh Hồ Huyên đánh gãy. Tiểu Mặc, em ấy khi có trời mưa to có sấm chớp thì em ấy sẽ bị ác mộng đáng sợ. Triệu Ma Thương sửng sốt, phản ứng lúc sau có chút bất an, đứng dậy mặc áo ngủ cầm chìa khóa cùng ô chạy ra khỏi cửa. Vừa chạy còn không quên nói với lệnh Hồ Huyên, tôi hiện tại đi qua, tôi đang ở dưới lầu của cô. Lệnh Hồ Huyên bỏ xuống một câu liền cúp điện thoại. Triệu Ma Thương không có bao nhiêu suy nghĩ, vội vã xuống lầu, quả nhiên chiếc xe thể thao màu đỏ đang ở dưới lầu. Mở cửa đi vào, Triệu Ma Thương vẻ mặt lo lắng, nếu để cho em ấy vẫn ở trong cơn ác mộng thì sẽ như thế nào? Lệnh Hồ Huyên khởi động xe, mưa to đường trơn nhưng lệnh Hồ Huyên mặc lệ phóng xe chạy như bay. Không biết, trước kia Linh Lung luôn đánh thức em ấy dậy. Lệnh Hồ Huyên căng thẳng thần kinh lái xe, trong thanh âm vang lên nghe thấy vài tia run run cùng với sắc mặt tái nhợt làm cho Triệu Ma Thương càng lo lắng hơn. Xe rất nhanh tiến vào trường đại học X, lệnh Hồ Huyên cùng với bảo vệ gác cổng nói vài câu sau đó đem xe tiến vào trong trường. Thẳng đến khi đi tới dưới lầu ký túc xá của Thương Mạc, thế này mới dừng lại. Thở vào nhẹ nhõm, đây là chìa khóa ký túc xá của Tiểu Mạc. Lệnh Hồ Huyên dừng lại xe sau đó đưa một cái chìa khóa cho Triệu Ma Thương. Cô đi vào trong đi. Được, Triệu Ma Thương không kịp suy nghĩ vì cái gì lệnh Hồ Huyên không tự mình đi lên. Triệu Ma Thương cầm lấy chìa khóa mở cửa xe. Thực có lỗi, nói gì quản giáo mở cửa. Nói em gái bị bệnh sốt cao mà đi vào. Lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa phòng đi vào. Trong phòng thực tối, Triệu Ma Thương dựa vào trí nhớ trong phòng mà đi tới. Oanh, một tiếng nổ, ngoài trời hiện lên tia sáng của sấm. Ở trên giường Thương Mặc lui về trong một góc. Triệu Ma Thương trong lòng cực đau lòng. Đi qua ngồi vào trên giường. Trời như trước thỉnh thoảng hiện lên vài tia chớp nhìn người trên giường sắc mặt cau mày tái nhợt. Thương Mặc, tỉnh tỉnh. Triệu Ma Thương nhẹ nhàng lay động bả vai của Thương Mặc. Thương Mặc mày càng nhăn lại, dùng sức thở hổn hển, tựa như bị cái gì đang trói buộc lại. Thương Mặc, Triệu Ma Thương nhẹ giọng gọi vẻ mặt thống khổ trên giường. Ngực một trận co rút đau đớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới làm cho Thương Mặc như thế. Liếc mắt một cái nhìn thấy máy trợ thính bên tai trái của Thương Mặc. Triệu Ma Thương ngốc sửng sốt. Một trận khó hiểu, thời điểm đang ngủ, vì cái gì không đeo máy trợ thính, mũi tràn ngập mùi vị thản nhiên, bên tai thỉnh thoảng nghe được thanh âm ôn nhu kêu chính mình. Bị nhốt ở trong mộng Thương Mặc báo động muốn tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thẳng tắp Triệu Ma Thương. Triệu Ma Thương bỗng nhiên vì động tác như vậy của nàng mà hoảng sợ. Ngay sau đó ngồi yên có chút ngây dại, vì cái gì Thương Mặc sẽ có loại ánh mắt như vậy. Thương Mặc không nghĩ tới người cư nhiên ngồi ở chính mình bên người lại là Triệu Ma Thương. Đôi mắt chậm rãi có chút độ ấm, ngồi dậy, thở hổn hển vài cái sau đó thanh âm khàn khàn nói. Chị, như thế nào ở chỗ này? Triệu Ma Thương nhìn người lúc này cực kỳ nhu nhược, âm thầm mắng chính mình loạn tưởng. Một cô gái nhu nhược như vậy, như thế nào có khả năng có một ánh mắt tràn ngập sát ý, nhưng cô không biết. Khi Thương Mặc mở mắt ra, bên trong chăn tay phải đã muốn rút ra một con dao nằm ở dưới giường. Triệu Ma Thương đau lòng nắm cánh tay bên hông của Thương Mặc. Ôn nhu nói, Thương Mặc, thời điểm em gặp ác mộng, bộ dáng đó làm cho tim chị đau. Thương Mặc giật mình, đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên ý thức được một chuyện tình. Chị vào bằng cách nào? Đáng chết, đêm nay là nàng sơ sót. Nếu là có người muốn tính mạng của nàng, đêm nay hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để giết nàng. Lệnh Hồ Huyên đưa chị cái chìa khóa, Triệu Ma Thương thân thủ giúp Thương Mặc lau mồ hôi trên trán. Như thế nào lại gặp ác mộng, còn khó chịu không? Thương Mặc có chút sợ run nhìn cô hồi lâu, tầm mắt dừng lại trên bộ áo ngủ cô đang mặc, lại lần nữa nhìn vào đôi mắt Triệu Ma Thương. Chị, đã muốn chuẩn bị ngủ. Triệu Mạt Thương theo tầm mắt của cô nhìn xuống áo ngủ mình đang mặc. Có chút ngượng ngùng nói. Chị đi nhanh quá, chưa, lời còn chưa dứt, Thương Mặc bỗng nhiên đem cô ôm chặt vào trong lòng. Thương Mặc, Triệu Mạt Thương chưa kịp phản ứng. Cả người liền bị ôm lấy. Không khỏi sửng sốt, tiện đà phát ra tia đau lòng. Thương Mặc thì ra gầy như vậy sao? Hai tay ôm thắt lưng của Thương Mặc, cằm của Triệu Mạt Thương dựa vào bả vai của Thương Mặc. Càng thêm cảm thấy Thương Mặc trên người toàn là xương. Gắt gao ôm lấy Triệu Mạt Thương. Trên mũi có chút chua xót, trên mặt như trước trầm tĩnh như nước. Quả nhiên, người mình thích cũng đồng dạng thích chính mình để ý đến cảm giác của chính mình. Thật là tốt, Thương Mặc dĩ nhiên không có biện pháp đi hỏi cảm giác của chính mình. Gắt gao ôm, vô luận như thế nào cũng không muốn buông tay. Triệu Mạt Thương mặc kệ nàng ôm, không dãy dụa cũng không nói gì hết. Tay để bên eo của Thương Mặc di động hai bên xương sườn. Bị cảm động rối tinh rối mù không biết nên làm gì mặt lập tức đỏ lên. Cô như thế nào cảm thấy cô đang bị chiếm tiện nghi. Bên kia Lệnh Hồ Huyên nhìn thấy Triệu Mạt Thương chạy lên ký túc xá trên lầu thì lái xe chạy về. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Linh Lung sắc mặt tái nhợt ngồi ở đó. Vừa thấy cô tiến vào, lập tức đứng lên chạy tới. Thiếu chủ ra sao? Lệnh Hồ Huyên trên mặt tràn đầy bi thương. Vẻ mặt lúng túng lướt qua, miễn cưỡng nói, Triệu Mạt Thương đi qua, cô ấy sẽ chiếu cố tốt cho thiếu chủ. Cái gì, Linh Lung vẻ mặt không thể tin, chị cư nhiên không phải tự mình đi qua, mà là làm cho Triệu Mạt Thương kia đi qua. Chị, một người ngoài, chị làm cho cô ấy tới gần thiếu chủ, Triệu Mạt Thương không phải người ngoài. Lệnh Hồ Huyên mày nhíu lại, trong thanh âm ẩn ẩn có một tia tức giận. Chẳng lẽ em nhìn không ra thiếu chủ thích cô ấy sao? Thiếu chủ cũng thích phó quân. Sao lại thế nào? Linh Lung đối chọi gay gắt. Chị sao có thể làm cho tính mạng của thiếu chủ không an toàn? Linh Lung đôi mắt đỏ tính chạy đi. Lệnh Hồ Huyên giữ chặt tay cô. Hiện tại thiếu chủ hẳn là tỉnh rồi. Em có thể gọi điện hỏi một chút. Triệu Mạt Thương cùng với phó quân hai người không giống nhau. Vừa nói vừa lấy di động gọi điện cho Thương Mặc, mở âm thanh loa ngoài, chờ đợi bên kia bắt máy. Alo, Thương Mặc thanh âm có chút khàn khàn, hơn nữa có chút không kiên nhẫn. Làm sao vậy, Linh Lung lo lắng cho em. Lệnh Hồ Huyên nói ngắn gọn, đầu điện thoại bên kia trầm mặc. Một lúc sau, thanh âm Thương Mặc lại vang lên, làm cho em ấy đi ngủ đi. Học tỷ đang ở đây, tôi ngủ rất yên ổn. Khách chương.